Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, điều tra thăm viếng. Mẫn ca, ta tới đây làm cái gì? Tiểu Ngũ vẻ mặt người da đen dấu chấm hỏi. Nhìn trước mắt cái này tấm giá cao khu dân cư, khó hiểu hỏi hướng Mẫn Học. Thăm viếng, Mẫn Học vẻ mặt gợn sóng không sợ hãi. Tiểu Ngũ rút rút khóe miệng. Hoàn toàn không rõ cái này cách khu trực thuộc 1 giờ đường xe địa phương. Lúc nào quy bọn hắn đồn công an thăm viếng. Bất quá Tiểu Ngũ đồng chí hoàn toàn không có câu oán hận. Mẫn ca, đủ trượng nghĩa. Hoa Hạ hảo thanh âm ma đô thi đấu khu Đông Nam tấm khu sơ tuyển hiện trường thời điểm ủng hộ đừng. Nói rồi, đầu tuần rõ ràng còn cho hắn một thủ như vậy ma tính ca. Quá hợp khẩu vị của hắn có hay không? Ta là thần lằn, chờ đợi con muỗi, ngươi là hồ điệp, nghĩ đi nghĩ lại, Tiểu Ngũ liền không nhịn được hừ lên. Đắc đắc, Mẫn Học che ngạch, chỉ đơn giản như vậy một đoạn giai điệu. Nhịp điệu, người nhà một vòng còn hát thành cái này đức hạnh. Tiểu Ngũ ngượng ngùng cười một tiếng, làm mặt lơ nói, bạn thân trời sinh ngũ âm không được đầy đủ. Mẫn ca ngươi cũng không phải không biết, cái này cũng may có ngươi người này sư chỉ đạo. Mẫn Học thiệt tình muốn cười khổ, hắn thật sự là đánh giá thấp nhạc đuôi mù lực sát thương. Rap bộ phận, Mẫn Học ngược lại không có phí bao nhiêu công phu, chính là vì cả đoạn ca từ tiêu tốt rồi dừng lại. Nặng nhẹ âm, cái này bộ phận Tiểu Ngũ bắt đầu luyện giống như thần trợ. 3 ngày tựu thuần thục vô cùng, nhưng kế tiếp chính là ác mộng thời khắc. Biểu diễn bộ phận, không nói, nói nhiều hơn đều là nước mắt. Tóm lại hao tốn 1 tuần thời gian, tại Mẫn Học dưới sự nỗ lực, Tiểu Ngũ biểu diễn bộ phận xem như có thể vào tai rồi. Tối thiểu không tính tai nạn xe cộ hiện trường, cách đấu bán kết còn có vài ngày thời gian. Tiểu Ngũ cùng nhạc đội cũng tập luyện qua 1 lần. Nghe nói không có bị đánh trở về. Cái kia nói rõ hiện trường còn không phải khó như vậy dùng tiếp nhận. Mấy ngày nay bắt nữa nhanh luyện luyện, mới có thể có người bình thường tiêu chuẩn. Lại nói tiếp, Mẫn ca ngươi như vậy có tài. Ngươi vừa lại đẹp trai như vậy. Dứt khoát chính mình đi hát được rồi. Tuyệt đối bạo hỏa, Tiểu Ngũ chân thành đề nghị nói. Bỏ bớt, Mẫn Học vẻ mặt khinh bỉ. Ta thực đem bả cái này ca thu hồi. Ngươi có thể cam lòng cho, cái kia phải. Chỉ cần Mẫn ca ngươi có cần. Xông pha khói lửa, Tiểu Ngũ ha ha lấy, bất quá gì kia. Tượng ngài như vậy có tài hoa người, nhất định có thể viết ra thích hợp hơn chính mình ca. Mẫn Học lúc này cho Tiểu Ngũ một cước. Tại cửa tiểu khu sáng giấy chứng nhận, 2 người thuận lợi tiến vào. Mẫn ca, lớn như vậy thật xa, xe cảnh sát cũng không mở, ta rốt cuộc đến làm gì, người hảo ác quỷ cho huynh đệ thấu cái ngọn nguồn, Mẫn Học không nói chuyện. Vung cho Tiểu Ngũ 1 sấp hồ sơ, Trương Tam Lý Tứ Vương Ngũ, cái này đều người nào gào thét, Tiểu Ngũ bên cạnh trở mình bên cạnh lải nhải lấy. Sau đó lật đến hồ sơ trang đầu, ôi ta nhân. Mẫn ca ngươi vẫn còn cha cái này ném bao án sở trưởng không phải nói cha không được coi như xong ư. Lãnh đạo nói được rồi. Ngươi sẽ tin, Mẫn Học vẻ mặt ngươi còn quá trẻ tuổi biểu lộ. Vậy ngươi cảm thấy lãnh đạo vì sao? Muốn đem ta chuyên môn gọi đi qua hỏi, Tiểu Ngũ suy nghĩ hả? Lập tức dựng thẳng lấy ngón tay cái nói, good, very very good, trách không được ta như thế nào đều thi không đậu. Thì rớt nhân viên công vụ ní, giác ngộ chưa đủ, ai, bất quá Mẫn ca, ngươi không phải nói phạm vi thu nhỏ lại đến mấy chục người thời điểm sẽ không pháp hạ thủ sao? Những tài liệu này lại là ở đâu ra, Mẫn Học cảm thán, người sống cũng không thể bị nghẹn nước tiểu. Tử, vì cái này mấy chục người tư liệu, Mẫn Học coi như là bất cứ giá nào ra mặt rồi. Đi cục thành phố hình trinh đại đội chắp nối, thật vất vả tìm cái khả năng giúp đỡ đến bề bộn người quen. Bao Tử Mặc, cùng Mẫn Học là đồng học, bất quá so Mẫn Học lớn 2 giới, đồng dạng khảo thi công chức, vào cảnh sát đội ngũ. Bởi vì trong nhà quan hệ không tệ, tại phân phối tấm khu thời điểm trực tiếp lưu tại cục thành phố. Không giống Mẫn học như vậy bi kịch, không có bất kỳ thân phận bối cảnh, có thể bị phân đến thành ở bên trong đồn công an đương làm cảnh giác. Cũng là bởi vì Mẫn học thi viết phỏng vấn thành tích cũng đủ cao. Thông qua cái này 32 người thân phận bối cảnh tư liệu, ta vòng 5 cái trọng điểm hiềm nghi người. 2 ngày trước tự chính mình đi 3 cái, hôm nay lại đi lưỡng. Còn cha không được cũng chỉ có thể khuếch trương phạm vi lớn rồi. Mẫn học buông tay. Tiểu Ngũ vô vị nói, hắc hắc, dù sao ta chỉ phụ trách cùng đi theo. Động não sự tình giao cho ngươi là được rồi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, đông đông đông, lần nữa cho thấy thân phận. Mẫn học hai người tiến nhập một tòa tầng 2 phục thức tiểu biệt thự. Rét thức lắp đặt thiết bị phong cách, khắp nơi tràn đầy lấy cổ điển phong. Trà án trước, một vị tư thái yêu nhã phu nhân đang từ cho loay hoay lấy đồ uống trà. Mẫn học biết rõ vị này phu nhân, Phương Lãnh Mai, nhậm chức tại Ma Đô Đoàn Văn Công, quốc gia nhị cấp diễn viên, tuổi thật đã có 47 tuổi. Thời gian cũng không lưu thủ, tại trên mặt của nàng để lại tia tia dấu vết, nhưng mà cái này cũng không hao tổn vẻ đẹp của nàng. Ngược lại khiến cho càng hương thuần, nhị vị cảnh quan mời ngồi, Phương Lãnh Mai bàn tay trắng nõn vung lộng kiếm. Không một lát, tản ra thanh run sợ mùi hương trà nóng, tự bày tại Mẫn học hai người trước mặt. Phương Lãnh Mai cũng không vội tại nói chuyện, mà là trước làm cái thỉnh thủ thế. Mẫn học nâng chung trà lên, thanh ngửi hương khí hậu lướt qua một ngụm, trà ngon. Đáng tiếc cho chúng ta loại này người thô kệch phẩm, nhưng lại nghiêu nhai mẫu đan. Tiểu Ngũ lập tức học theo. Vị này cảnh quan nói đùa. Phương Lãnh Mai mỉm cười, chắc hẳn nhị vị là vì nhà của ta cô gái nhỏ đến, làm sao ngươi biết? Tiểu Ngũ nhất thời nhanh miệng nói. Phương Lãnh Mai tao nhã mà cười, nhà của ta cô gái nhỏ từ nhỏ đến lớn xông họa nhiều vô số kể. Trong trường học vẫn là vấn đề thiếu nữ, bất quá cảnh sát tìm tới tận cửa rồi thật đúng là lần đầu tiên. Tiểu Ngũ âm thầm nói thầm, cảnh sát đến thăm còn có thể cười vui vẻ như vậy. Phương Lãnh Mai phảng phất giống như xem thấu tự đắc, tiếp tục nói, tiểu ni tuy nhiên bất hảo, nhưng ở trái phải rõ ràng thượng có lẽ hay là phân rõ, sẽ không quá ác liệt. Về phần còn lại, người không nhẹ cuồng uổng thiếu niên, như thế khai minh gia trưởng, thỉnh cho ta đến một đánh. Tiểu Ngũ nhìn xem Phương Lãnh Mai thanh tịnh ánh mắt, lập tức có chút chột dạ cùng tiểu xấu hổ. Khục, Mẫn học cứu sân, ta gọi Mẫn học, vị này chính là Kim Thành Ngũ. Chúng ta đều là Nam Phổ đồn công an, tìm Dương Phương Ni chỉ là muốn hiểu rõ một ít tình huống. Bởi vì hắn có lẽ hay là chưa thành nhân, cho nên cần trưng cầu ngài ý kiến. Vừa dứt lời, trên bậc thang một hồi vui sướng tiếng bước chân nhặt cấp mà xuống. Một cái xem niên kỷ thì 14-15 tuổi, cách ăn mặc lại thập phần mới thiếu nữ ra hiện tại đám người trước mặt. Mẹ, ta đi ra ngoài một chuyến, buổi tối không trở lại ăn. Dương Phương Ni đang khi nói chuyện, thấy được ngồi ở trên ghế salon Mẫn học, nhãn tình sáng lên, ngược lại hỏi, mẹ, có khách người, biết rõ con gái, mê trai bệnh, lại tái phát. Phương Lãnh Mai bất đắc dĩ cười một tiếng, hai vị này cảnh quan là tới tìm ngươi. Cảnh quan cô, tuy nhiên mẫu thân giới thiệu chính là hai vị cảnh quan, nhưng mà tại nơi này tiểu nữ sinh trong mắt, rõ ràng chỉ có thể nhìn đến Mẫn học một người tồn tại. Không có nghĩ đến trên cái thế giới này còn có thể cùng dân vũ Oppa so sánh với nghĩ mô phỏng. Nam nhân, ta quyết định phải thay đổi lão công rồi. Thiếu nữ cho đã mắt tiểu tinh tinh sao nói thầm lấy. Ha ha, 3 năm thay đổi 3 cái lão công. Mới nhất cái này còn không có đầy mãn 3 tháng tựu vừa muốn thay đổi. Phương Lãnh Mai vẻ mặt bình tĩnh, Dương Phương Ni khuôn mặt nhỏ nhắn một cổ, mặt mũi tràn đầy dao, chất dính, nguyên lòng trắng trứng làm cho người ta nhịn không được muốn niết một bà. Mẹ, ngươi nói cái gì đó? Người ta rất chuyên tình được không? Xác thực so bên cạnh Lâm gia cái kia tiểu nha đầu chuyên tình nhiều hơn. Tối thiểu không là một cái thắng một đổi, Phương Lãnh Mai chế nhạo lấy. Sau đó chính nhan nói, đến, ngồi ở đây, trước phối hợp hạ các cảnh sát công tác, tiểu ngũ chứng kiến như thế thanh xuân rào rạt muội tử. Đã sớm kiềm chế không được, nại hà muội tử trong mắt chỉ có mẫn học, giờ phút này bắt được cơ hội, bề bộn nộ soát tồn tại cảm giác. Cái gì kia, ta tới hỏi, bất đắc dĩ Dương Phương Ni căn bản không nhìn hắn tồn tại. Hai mắt nháy mắt cũng không nháy mắt chằm chằm vào mẫn học. Mẫn học trong nội tâm nghĩ như thế nào không được biết. Bất quá mặt ngoài xác thực thập phần lạnh nhạt. Hắn thong dong theo hồ sơ kẹp ở phía trong tay lấy ra trên màn hình đoạn đồ. Đưa về phía trước mặt mặt mũi tràn đầy chờ mong muội tử. Tháng 8 ngày 23 mặt trời đã cao buổi trưa 10 giờ 33 phút. Ngươi đi qua Đông Phổ sân bay, nhìn xem trong tay hình ảnh. Dương Phương Ni khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức trắng bệch. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.